Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 39, lật đổ ba. Tần Nhất Hằng đem toàn bộ đèn pin đều tập trung vào đồng thời đảo để dưới đất, trong hành lang toàn bộ ánh sáng thoáng cái biến thành một cái to lớn chùm tia sáng. Hắn đưa lưng về phía chùm tia sáng, ta chỉ có thể như ẩn như hiện nhìn thấy hắn mặt. Bạch Khai chen chúc ở bên cạnh ta ngồi xuống, trên người hắn dính không ít thái tuế phấn. Hắn ngược lại là không phản ứng gì rồi, làm ta lại bắt đầu muốn ói. Tần Nhất Hằng dùng một cái chân điểm xuống tủ quần áo. Xin lỗi, ta cũng không muốn mở đầu như vậy. Thế nhưng thật là cực kỳ lâu lúc trước chuyện. Hết thảy bắt đầu cũng cùng những thứ này tủ quần áo có quan hệ. Vài thập niên trước rất nhiều hành nội nhân cũng tham dự hạng nhất kế hoạch tuyệt mật. Kế hoạch này công trình phi thường thật lớn. Ta cũng vậy vô tình bị dính vào. Bây giờ các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn đối kế hoạch này có hiểu một chút. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Các ngươi hiểu biết, thật chỉ là một góc băng sơn. Lúc đó chân chính tham dự kế hoạch nhân ở lại trên đời đã còn dư lại không có mấy. Mỗi người vì tự vệ, vì bảo vệ người nhà, đều đưa điều bí mật này đại nhập rồi phần mộ. Đương nhiên càng nhiều hơn một chút nhân liền bảo thủ bí mật cơ hội cũng không có. Bọn họ từng cái bị giết, không có ai biết là ai liên quan. Chỉ biết là bất luận kẻ nào chỉ cần cùng chuyện này sinh ra dây dưa rễ má, cũng sẽ không thoát khỏi may mắn với khó khăn. Mấy năm nay tới, ta tìm được một ít nguyện ý giúp ta nhân. Thật đáng tiếc là, bọn họ cũng không có cơ hội thật đến giúp ta. Giang Thước, ta lúc trước nói chuyện với ngươi đều là thật. Ta ở trên thế giới này, thật không có bằng hữu gì. Sau đó vì không tiếp tục để nhân chuyện này mà chết, ta không thể không một người chẳng có mục tra được. Đối với ta mà nói, ta thật sự truy tìm đã không phải là chân tướng đơn giản như vậy. Ta muốn một cái cách nói, một cái đối với ta nhân sinh cách nói. Năm đó mò vớt kế hoạch là như thế nào chạy, ta đến nay cũng không biết. Ta hiểu biết cũng chỉ là kế hoạch nửa đoạn sau. Những người đó dùng tủ quần áo mỗi ngày đưa một người đến âm hà bên trong, không có một người sống lại, chết không biết bao nhiêu người. Nhưng những người này mệnh đối với toàn bộ kế hoạch mà nói coi là cái gì chứ? Đối với cấp trên nhân, toàn bộ chết đi nhân cũng chỉ là một thống kê con số mà thôi, sẽ không có người quan tâm. Toàn bộ hành nội chẳng phân biệt được loại môn, chẳng phân biệt được địa vực cùng hệ phái. Cơ hồ tất cả cao thủ đều tại tràng. Nhưng những cao thủ này, mỗi thiên yếu tố chỉ là không ngừng tặng người đi xuống, lại đem thi thể kéo về, liền giống như cơ giới như thế. Thế nhưng mỗi một cỗ thi thể đối với chúng ta mà nói, đều là một cái sống sờ sờ chiến hữu, đều là chúng ta người trong đồng đạo. Ta mắt thấy vô số huyền học lưu phái, cái này tiếp theo cái kia mất đi người thừa kế. Khi đó người người tự nguy. Trong doanh trại mỗi ngày đều là mọi người lẫn nhau truyền thụ mỗi người bản lãnh giữ nhà, hy vọng để cho những thứ này bản lĩnh có thể thành công truyền lưu đi xuống. Dù là chỉ có cực kỳ nhỏ hy vọng, bởi vì không biết ngày thứ hai có hay không sẽ chọn chúng ngươi vào tủ quần áo trầm hà. Cũng chính là vào lúc này, toàn bộ hành nội kiến thức lần đầu tiên bị thống nhất đứng lên. Ngày sau các ngươi cũng đã gặp qua. Bản thân ta sử dụng đều là không có cái gọi là hệ phái loại môn phân chia. Đây chính là ở khi đó mới dung hợp đứng lên. Lúc đó trong đội ngũ có một người trẻ tuổi, hắn theo ta như thế, đối toàn bộ kế hoạch ghét cay ghét đắng, nhưng lại vô lực thay đổi. Bởi vì chúng ta đều biết, vô luận là chạy thoát hay lại là phản kháng, kết cục nhất định đều chỉ sẽ là bi kịch. Hơn nữa người nhà cũng sẽ bị liên lụy, cho nên chúng ta duy nhất có thể làm chỉ là tận lực để cho kế hoạch thành công. Chúng ta suy nghĩ một khi thành công, đối với chúng ta thậm chí còn toàn bộ hành nội, cũng sẽ là một cái giải thoát. Cho nên ta theo người tuổi trẻ kia mỗi đêm ngày đi bàn tân biện pháp, nghiên cứu tân khả năng. Người trẻ tuổi này các ngươi cũng nhất định nhận biết. Hắn gọi Vạn Cẩm Vinh, công phu không phụ hữu tâm nhân. Vạn Cẩm Vinh tìm được một cái có thể khiến người ta sống lại phương pháp. Dùng đóng băng lại nhân dương khí. Chúng ta thành công để cho một người còn sống từ âm hà bên trong nâng lên. Đêm hôm đó toàn bộ nơi trú quân đều tại sôi sùng sục. Tất cả mọi người cảm thấy như vậy thời gian cũng sẽ không bao giờ tiếp tục nữa. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra. Lúc này mới thật là ác mộng bắt đầu. Bởi vì chúng ta phát hiện, còn sống từ âm hà bên trong nổi lên nhân, đã không còn là người kia. Nói như vậy các ngươi biết chưa? Ta cảm giác Tần Nhất Hằng đang nhìn ta con mắt. Khả hắc chăm chú, ta không cách nào bắt được ánh mắt của hắn. Bạch Khai Đạo, ngươi là chỉ khác biệt đồ vật dùng trong tủ treo quần áo nhân hồi dương rồi hả? Tần Nhất Hằng xoa xoa tay. Ta cảm giác hắn tựa hồ có hơi khẩn trương. Vâng, âm hà bên trong dơ bẩn, dùng chúng ta chìm xuống nhân hoàn dương rồi. Đây đối với cấp trên mà nói là một cái thiên đại tin tức. Ngày thứ hai kế hoạch không chỉ không có dừng lại, ngược lại nhiều người hơn bắt đầu bị trầm xuống. Các ngươi nói, cái này cùng trước khác nhau ở chỗ nào? Coi như chìm xuống nhân sống lại rồi, nhưng đã không phải là người kia đang dùng cổ thân thể này rồi. Đây là muốn mỗi ngày đều trơ mắt nhìn mình chiến hữu đi chịu chết. Ta theo Vạn Cẩm Vinh cũng một số gần như tan vỡ. Đồng thời chúng ta cũng rốt cuộc hiểu rõ cái kế hoạch này mục đích là cái gì. Cấp trên là muốn cho âm hà bên trong một cái dơ bẩn hoàn dương. Ta không biết là cái gì dơ bẩn có thể trọng yếu như vậy. Cần dùng nhiều như vậy cái mạng đi đổi. Ta định dùng dấu vết tra tìm quá. Rốt cuộc cấp trên muốn cho hoàn dương đến tột cùng là cái gì dơ bẩn. Có thể cái gì đều không tra được. Mỗi ngày người chết càng nhiều. Chỉ cần không phải cái kia dơ bẩn hoàn dương rồi, kế hoạch sẽ không bao giờ ngừng nghỉ tiến hành tiếp. Nhưng vào lúc này, kế hoạch ngoài ý muốn bị chấm dứt. Ta không nhịn được a một tiếng. Này nói với Vạn Cẩm Vinh như thế. Chỉ là Vạn Cẩm Vinh lúc ấy nói vô cùng đơn giản. Ta vội vàng truy hỏi. Bởi vì sao kế hoạch bị chấm dứt? Cái kia dơ bẩn hoàn dương rồi hả? Ta thấy Tần Nhất Hằng đường danh giật giật. Hiển nhiên là ở lắc đầu. Bởi vì trong doanh trại có một ít nhân phản bội, là tập thể làm phản. Ta lúc ấy cũng không chi tình, chỉ là đơn thuần cảm thấy trong doanh trại rất nhiều người làm việc nói chuyện cũng quỷ dị. Ở cái kia quỷ địa phương, ai mẹ hắn sẽ không quỷ dị đây? Ta căn bản là không có để ở trong lòng. Sau đó mới đột nhiên phát hiện, những người này đồng thời đang dùng giống vậy kế hoạch, làm một chuyện khác. Chuyện này ở phía trên tóc phát hiện, toàn bộ nơi trú quân đều bị rửa sạch rồi. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân trốn thoát. Vạn Cẩm Vinh táng thân rồi biển lửa. Dĩ nhiên, từ bây giờ nhìn lại, chỉ là thân thể của hắn táng thân rồi biển lửa. Ta đạo, những người đó chính là đội nón đám người kia đúng không? Bọn họ tại sao phải làm phản? Là đối toàn bộ kế hoạch phản kháng. Vì tự vệ, bọn họ muốn cho trước nhất cái chân long hoàn dương. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, một chữ một cái nói. Bây giờ ta có thể nói cho các ngươi biết ta là ai. Bởi vì muốn cho trước nhất cái chân long hoàn dương, thì nhất định phải trước diệt trừ ta. Ta chính là các ngươi cái gọi là chân long. Ha ha ha ha, ta là chân long, các ngươi cảm thấy giống chứ? Ta mình cũng không biết tại sao là ta. Ha ha ha, cả gia tộc cũng bởi vì ta, một người đều không còn lại. Bà con xa, cận thân, người bên cạnh, một cái đều không còn lại. Cũng là bởi vì mẹ hắn hai chữ chân long. Tần Nhất Hằng lau một cái nước mắt. Đây là vận mệnh đúng không? Giang Thước, ta lúc ấy với ngươi như thế, cái gì cũng không chi tình. chỉ có vận mệnh đem hết thảy đều đẩy tới trước mặt của ta, để cho ta không thể không tiếp nhận, cho nên ta với ngươi rất giống. Bây giờ ngươi thật sự trải qua, ta đều trải qua, bây giờ ngươi khốn nhiễu, ta đều khốn nhiễu quá. Đây là định số, ta là nghĩ tới muốn chiếm dùng thân thể của ngươi. Trên thực tế ta cũng như vậy đã làm. Giang Thước, mới vừa mang ngươi vào nghề thời điểm, có một cái nhà trong Lão Trạch Thanh Triều dơ bẩn, ngươi có nhớ không? Ta cho ngươi biết muốn cho hắn bên trên thân thể ngươi. Xin lỗi, ta lừa ngươi, ngày hôm đó, muốn lên thân thể ngươi nhân vốn là ta. Thật xin lỗi, ta đầu nhân giống như là bị một thương như thế, thiếu chút nữa không từ dưới đất đứng lên. Cái kia Thanh Triều dơ bẩn ta nhớ được, đốt thánh chỉ mới tính chấm dứt. Mụ, loại kinh nghiệm này là ta vĩnh sinh sẽ không quên. Ta nhớ được ta khi tỉnh dậy nụ cười hài lòng nước mắt. Bây giờ nhớ lại còn có thể cảm giác được cái loại này nước mắt ở trên mặt lạnh như băng cảm. Ta hô, vậy ngươi tại sao không làm như vậy? Ta vô điều kiện tín nhiệm ngươi. Ngươi có cái gì có thể băn khoăn? Bởi vì Tần Nhất Hằng chậm rãi nói. Ngày đó bên trên thân thể ngươi người là hắn, không phải là ta. Chúng ta trò chuyện rất lâu, hắn nói muốn dùng mạng đổi cho ngươi còn sống, ta đáp ứng rồi. Giang Thước, Tần Nhất Hằng cổ thân thể này ta là dùng không lâu, nhưng ta nếu đáp ứng cũng sẽ không hại ngươi. Không chỉ là vì Tần Nhất Hằng, ta coi ngươi là thành bạn tốt nhất. Vô luận ngươi tin không tin, trên cái thế giới này chỉ có ngươi theo ta tối giống như trốn không mở định số. Nhìn thấy ngươi, ta giống như nhìn thấy ban đầu chính ta. Cho nên lần này ta thật là đến giúp ngươi kết hết thảy các thứ này. Sau đó ta cũng sẽ không lại xuất hiện rồi. Ngươi muốn cường đại lên, có người cho ngươi hy sinh. Ngươi không nên là cái bộ dáng này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.